Thập Phương Võ Thánh, chương 632 Sư Tỷ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau Nguyên Nguyệt Hải Châu phi trường quốc tế, Ngụy Hợp một thân đơn giản đen áo tay ngắn, phối hợp màu xám quần thể thao cùng hai gã khác cô gái trẻ tuổi cùng một chỗ đứng ở phi trường kiểm an xếp hàng trong đội ngũ. Trên người hắn cường tráng cơ bắp căn bản không có cách nào che giấu đi, màu đen ngắn tay bị chống căng phồng, tăng thêm một đầu đến eo mái tóc dài đen óng. Một thân đặc thù khí chất coi như là bên người hai cái cô gái xinh đẹp khí chàng cũng không có hắn mạnh. Chung quanh từng tia ánh mắt tựa như đèn tựu quang, không ngừng tập trung tại ba người trên thân. Ngụy Hợp lơ đễnh, phía sau hắn hai người, một cái là Ách Nhĩ Toa, là bị hắn bắt lấy xem như dẫn đường đảng tiểu bằng hữu. Một cái khác là Đinh Lạc Doanh, bởi vì theo Ách Nhĩ Toa khẩu bên trong biết được Đinh Lạc Doanh đã bị ghi chép tiến vào bọn hắn tổ chức mục tiêu hồ sơ kho, vì để tránh cho tiếp xuống nàng khả năng lại lần nữa gặp được nguy hiểm. Ngụy Hợp dứt khoát đem hắn đợi ở bên người. Đồng thời còn lại Huyền Diệu Tông người, thì do Nguyên Nguyệt chính phủ bên kia, xuất động nhân thủ bảo hộ. Lần này đi tắc phất cái kia, ta cần ngươi trước tiên tìm tới căn cứ nghiên cứu vị trí. Ngụy Hợp trong lòng đang mong đợi, từ trên người Ách Nhĩ Toa, hắn người được thuộc về đại sư tỷ khí thức như vậy hết sức rõ ràng, đại sư tỷ có lẽ là bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn trên người bộ phận tổ chức tế bào, bị tắc phất phương diện kia đạt được từ đó nghiên cứu phát triển ra thành quả mới. Ngụy Hợp theo không cho rằng, trên cái thế giới này chỉ có chính mình một người thông minh. Sự phát triển của loài người bên trong thiên tài cuối cùng sẽ tầng tầng lớp lớp. Cho nên tắc phất cái kia có thể phát triển đến nước này, cũng là có thể lý giải. Theo Ách Nhĩ Toa lỗ hồng, hắn biết được tại tắc phất cái kia tổng bộ bên trong trụ sở dưới đất cất ở đây một đạo thần bí quỷ dị đặc thù cánh cửa. Cái kia đạo cửa lớn nửa mở bên trong không ngừng có thể đào móc mang ra đủ loại vật có giá trị. Mà bọn hắn chính là bị cắm vào theo cái kia môn bên trong tìm tới một đầu quái vật tinh thể tế bào theo mà trở thành thực lực cường hãn tổng hợp tinh chiến. Lần này đội ngũ của ta thất bại, tổng bộ khẳng định đã tiếp vào tín hiệu. Tiếp đó, bọn hắn lại phái ra càng cường đại, vượt xa tại ta thực lực tiểu đội. Ách Nhĩ Toa trong ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi. Nếu như ta là ngươi, liền lập tức tìm một chỗ trốn. Bọn hắn không phải ngươi đồng đội sao? Ngươi vì cái gì sợ hãi? Ngụy Hợp nhẹ giọng hỏi, bởi vì ta chẳng qua là thất bại phẩm, trong mắt bọn hắn, thất bại phẩm không có giá trị. Ách Nhĩ Toa cúi đầu nói, một bên Đinh Lạc Doanh nghe được là tê cả da đầu, trong lòng nặng nề. Vẻn vẹn theo giữa hai người đối thoại, nàng liền cảm giác được chính mình tựa hồ bị quấn vào ghê gớm khủng bố sự kiện bên trong. Mà Ngụy Hợp trên thân cũng càng ngày càng phủ thêm một tầng khăn che mặt bí ẩn. Trường sinh người, đây là một cái tại Ách Nhĩ Toa trong miệng tấp nập xuất hiện từ ngữ. Thất bại phẩm, Đinh Lạc Doanh hồi tưởng lại trước đó cùng Ách Nhĩ Toa giao thủ, thất bại phẩm đều có thể trong nháy mắt nghiền ép nàng hơn 10 năm khổ luyện. Nàng trong lúc nhất thời không khỏi nản lòng thoái chí, bất quá lập tức nghĩ tới một bên Ngụy Hợp, trong nội tâm nàng lại bay lên một tia hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hợp có thể đem Huyền Diệu Tông võ công luyện đến như thế cường hãn mức độ như vậy, nàng có lẽ cũng có thể. Chẳng qua là bây giờ, nàng đột nhiên liền muốn cùng theo một lúc đi hướng Ách Nhĩ Toa nói tới tổng bộ mạo hiểm. Chỉ nàng chút thực lực ấy, một phần vạn gặp được nguy hiểm. Quảng cáo, Đinh Lạc Doanh cảm giác mình gần nhất trải qua phảng phất như mộng ảo. Trước mấy ngày còn tại cho bọn nhỏ huấn luyện viên vũ đạo, hiện tại liền đã chuẩn bị xuất ngoại, đi tới tắc phất cái kia giải quyết gia tộc tranh chấp. Đúng vậy, ở trong mắt nàng, đây là một trận tắc phất cái kia tổ chức thần bí cùng Huyền Diệu Tông Ngụy gia ở giữa thù hận tranh chấp. Rất nhanh, đội ngũ xếp hàng đến bọn hắn, Ngụy Hợp cái thứ nhất hướng đi kiểm an môn, một bên hai cái nhân viên công tác đang muốn cho hắn soát người kiểm tra, lập tức liền bị sớm đã chờ đã lâu mấy tên khác thường phục ngăn lại. Tại hôm qua Ngụy Hợp cùng Nguyên Nguyệt chính phủ quan phương hữu hảo trao đổi sau, tương quan sự vụ liền đã bị tầng thứ cao hơn quan phương tổ chức tiếp nhận. Nhưng Ngụy Hợp ngoài ý muốn chính là, Huyền Diệu Tông y nguyên còn tại Nguyên Nguyệt cơ mật trong hồ sơ tồn tại có ghi chép. Khi biết thân phận của hắn về sau, Nguyên Nguyệt bên này không có chút nào trì trệ, trước tiên liền hạ đạt toàn diện phối hợp hắn hành động chỉ lệnh. Sau đó lập tức an bài hôm nay đi tới tắc phất cái kia vé máy bay. Ba người rất nhanh thông qua kiểm an, nhân viên kiểm tra chẳng qua là đơn giản tượng trưng nhìn một chút liền thả bọn hắn đi vào. Lần theo sân bay tự động mang, hướng phía trước di chuyển. Ngụy Hợp nhưng trong lòng thì nghĩ đến, sắp đến tắc phất cái kia căn cứ. Theo Ách Nhĩ Toa nơi đó, hắn biết trên người các nàng gen, đều nguồn gốc từ tại ban đầu tinh thể tế bào. Tinh thể tế bào lấy từ một bộ từ bên trong cửa thu hoạch đặc thù quái vật. theo ách nhĩ toa đối đầu kia quái vật miêu tả đến xem, hắn có 8 phần 10 nắm bắt xác định cái kia chính là đại sư tỷ Hắc Ấn Côn Bằng. Chẳng qua là vì cái gì? Vì cái gì nàng rõ ràng là đi hư hải, lại xuất hiện tại Tắc Phất cái kia? Tắc Phất vị kia tại Tây Na Châu, khoảng cách Lâm Châu trọn vẹn muốn vượt qua nửa cái Đại Tây Dương. Đến cùng xảy ra chuyện gì, sẽ để cho đại sư tỷ lâm vào hôn mê theo môn bên trong bị kéo ra ngoài, một lần nữa trở lại phiến đại địa này. Ngụy Hợp trong lòng lóe lên đủ loại suy đoán, mãi đến ngồi lên phi cơ, hắn vẫn như cũ còn đang suy tư. Tỷ tỷ, ngươi mau nhìn, cái kia thúc thúc tóc thật dài. Sau lưng trên chỗ ngồi, một cái chảy nước mũi thằng nhóc này cách tò mò nhìn Ngụy Hợp sau lưng khoác tán mái tóc đen dài. Bên cạnh hắn một tên mười mấy tuổi thiếu nữ cúi đầu xem điện thoại di động, căn bản không thèm để ý hắn. Thằng nhóc nhìn một chút nàng không có phát hiện không có phản ứng, lập tức lá gan rất béo tốt đưa tay theo chỗ ngồi trong khe hở, bắt lấy Ngụy Hợp một lấy mái tóc, sau đó một cái tay thả ở trong miệng liếm liếm, chuẩn bị đi bôi lau nước bọt tại trên tóc. Đúng lúc này, cái kia lấy mái tóc tại tay hắn bên trên bỗng nhiên giật giật tựa như côn trùng, theo nó tiểu mập tay trèo lên trên đi. Thằng nhóc ngẩn người, lập tức dọa đến bong bóng nước mũi đều phun ra ngoài. Oa, hắn khóc lớn lên, tranh thủ thời gian vung dụng tóc ôm lấy tỉ tỉ một trầu gào khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn khóe mắt liếc qua rồi lại thấy trước mặt Ngụy Hợp đối với hắn nháy nháy mắt, vậy đối con ngươi một thoáng trở nên đỏ như máu, lại một thoáng hồi phục như thường. Thằng nhóc toàn thân lông mao dựng đứng, dọa đến hai chân một ẩm ướt cướt đái cùng ra. Hắn tiếng khóc khoa trương hơn. Ngụy Hợp quay đầu, không để ý đến sau lưng tiếng khóc. Nhắm mắt lẳng lặng chờ đợi hạ xuống. Một bên Đinh Lạc Doanh hai người thấy thế, vẻ mặt quái dị, ngược lại càng thêm không biết Ngụy Hợp đến cùng là cái hạng người gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt 6 giờ đi qua, máy bay chậm rãi bắt đầu hạ lạc, Ngụy Hợp nguyên bản hai mắt hơi khép, lẳng lặng dưỡng thần. Bỗng nhiên hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt lãnh quang chợt lóe lên. Ngay tại máy bay hành khách bên ngoài 8.000 mét trên bầu trời. Một đảo khuôn mặt cùng ách nhĩ toa có 8 phần tương tự nữ tử thân ảnh đang vỗ cánh bay lượn cùng máy bay hành khách sóng vai mà đi. Nữ tử một thân màu đen thiếp thân chiến đấu phục, mái tóc dài màu xám trắng theo gió không ngừng về sau khoa trương bay lượn. Sau lưng có một đôi rộng thùng thình hắc rực, vai phải của nàng bên trên rõ ràng in một cái ngân thuẫn đánh dấu. Tăng tốc độ, nữ tử bỗng nhiên bay đến máy bay hành khách phía trước tại một bên tua bin trước lơ lửng. Nàng theo trên cổ tay cởi xuống một đầu màu đen dây đồng hồ, nhẹ nhàng nắm trong tay, đối tua bin cửa vào. Gặp lại, ách nhĩ toa, nữ tử buông tay ra, dây đồng hồ lăn lộn trong nháy mắt bay vào tua bin. Đây không phải bình thường dây đồng hồ, mà là bên trong chứa đựng thuốc nổ vi hình bom. Chỉ cần như thế một thoáng, toàn bộ máy bay hành khách liền sẽ mất đi cân bằng, triệt để cao tốc xoay tròn, rơi xuống vào biển nổ tung. Dạng này độ cao, một khi rơi xuống. Chẳng qua là kỳ quái là cái kia dây đồng hồ không có như nữ tử mong muốn, rơi xuống tua bin bên trong. Ngược lại là bỗng chốc bị thổi lệch ra treo ở tua bin cạnh ngoài máy bay hành khách biểu xác bên trên, bị gió thổi đến không ngừng run run. Nữ tử vẻ mặt sững sờ, bay qua, đưa tay bắt lấy dây đồng hồ lấy xuống, sau đó lại đối chuẩn tua bin, nhẹ nhàng vừa để xuống. Lạch cạch, dây đồng hồ lại lần nữa bị gió thổi đến một thoáng đâm vào máy bay hành khách vỏ ngoài, sau đó phi tốc hướng nơi xa bay thấp. Nữ tử trừng mắt nhìn xem bay xa dây đồng hồ, có chút đờ đẫn. Nàng nhìn chung quanh một chút, lại từ trên cổ tay cởi xuống đầu thứ hai dây đồng hồ, đây là một đầu cuối cùng dự bị. Lần này, nàng nghiêm túc dựa vào gần một chút, đem dây đồng hồ đặt vào tua bin lối vào tay đều đưa vào một đoạn, sau đó mới buông ra. 3. Dây đồng hồ hung hăng rút nàng một bàn tay, sau đó quay cuồng xoay tròn lấy bay ra tua bin, nghênh ngang rời đi. Chớp mắt liền không nhìn thấy bóng dáng. Máy bay hành khách lúc này đã bắt đầu hướng xuống cấp tốc giảm xuống. Nữ tử có chút không cam lòng, nhưng vẫn là biết bây giờ không phải là động thủ thời điểm. Cách xa mặt đất càng ngày càng gần, mục tiêu của các nàng là tận lực không muốn tùy ý bại lộ mình tại dân chúng trước mặt. Quảng cáo, rơi vào đường cùng, nữ tử chỉ có thể thân hình lóe lên, đảo ngược hướng nơi xa bay đi. Máy bay hành khách chậm rãi giảm tốc độ, hạ xuống, trượt. Sau đó dừng lại, dàn giáo bàn bạc cửa khoang mở ra. Từng đội hành khách nối đuôi nhau đi ra, Ngụy Hợp trên đầu không biết từ nơi nào lấy được một cái mũ. Màu đen viền rộng tròn mũ che khuất hắn dễ thấy tóc dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn xa xa hướng phía sân bay phòng khách hướng đi nhìn lại, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Mới rơi xuống đất, hắn liền đã ngửi được một cỗ nhàn nhạt đại sư tỷ trên người không hiểu khí tức. Mảnh đất này, xem ra là thật sự có dấu vết của nàng. Trừ cái đó ra, hắn còn ngửi được một tia nhàn nhạt chân khí khí tức. Tại hư vụ cũng triệt để thoái hóa về sau, lại không có sự vật ngăn chặn chân khí tác dụng. Cũng tức là nói, nơi này đã từng tiết lộ qua cao nồng độ chân khí ra tới, chẳng qua là bây giờ bị pha loãng. Cho nên chỉ có thể ngửi được một chút, nếu không phải ngụy hợp ngũ giác đều có thể tùy thời cường hóa tăng lên siêu cảm giác, chỉ sợ cũng không có cách nào phát giác điểm này. Đi thôi, ngươi dẫn đường, ngụy hợp nói khẽ, sau lưng ách nhĩ toa toàn thân run lên, liền vội vàng gật đầu. Vâng, Đinh Lạc Doanh ở một bên, trực giác cảm giác được có chút không ổn. Nhưng lại không biết địa phương nào không ổn, chúng ta bây giờ, muốn đi đâu, nàng kỳ thật căn bản liền không muốn tới tắc phất cái kia. Nhưng làm Huyền Diệu Tông một cái duy nhất có khả năng áp chế đến ngụy hợp người, bị tùy thân mang đến, chỉ là vì không cho ngụy hợp chính mình sợ ném chuột vỡ bình. Để tránh tạo thành một ít ác tâm kết cục, đi chúng ta tới nơi này mục tiêu, ngụy hợp trả lời, trực tiếp đi qua sao? Dĩ nhiên, ngụy hợp cười nói, bọn hắn không phải đã tới mời sao? Có thể là, cứ như vậy đi qua, chúng ta sẽ chết, ách nhĩ toa con ngươi thít chặt run giọng nói. Sẽ không, ngụy hợp mỉm cười đưa tay phải ra, bởi vì ở thời đại này, ngươi có thể gọi ta. Chấm, thần, ầm ầm, trong chốc lát vô số khói đen từ trên người hắn bắn mạnh khuếch tán, từng đầu màu đen cự mãng gào thét lên, nhảy vọt hơn 100 mét nhào về phía sân bay cửa đại sảnh từng dãy màu đen y phục tác chiến binh sĩ. Cách chương.